Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1530, tự nghĩ ra kiếm thuật năm càng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau 3 canh giờ, Lâm Bạch cùng Phương Cần đứng ở trên linh thuyền, nhìn thấy Tiền Phương đã đến Mãng Sơn lĩnh biên giới chỗ. Lâm Bạch không khỏi nghi hoặc nói rằng, chẳng lẽ là ta đoán sai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ nhân kia không phải Mãng Sơn lĩnh bên trong ác nhân. Lẽ nào nàng thật đúng là một cái bị ác nhân phục kích gia tộc nữ tử sao? Lâm Bạch cùng Phương Cẩn đều là có chút buồn bực. Cái này đều phải rời Mãng Sơn lĩnh. Cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Cái này khiến Lâm Bạch hoài nghi mình có phải hay không đoán sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu Lâm Bạch phỏng đoán là Mãng Sơn lĩnh bên trong ác nhân cố ý bày cuộc. Nhường vị này gọi Tùng Tư cô nương lén vào Ngân Nguyệt Thương hội trên linh thuyền, thăm dò rõ ràng trên linh thuyền có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu bảo vật. Tùy thời mà phát động, nhưng hôm nay đều ly khai Mãng Sơn lĩnh, vẫn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nhường Lâm Bạch có chút ngạc nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Phương huynh đệ, xem ra là chúng ta lo ngại. Đi thôi, chúng ta trở về nghỉ ngơi, lập tức phải đến Kỳ Lân Vương Triều, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Phương Cần khẽ cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống, không biết đang suy tư điều gì. Sau đó Lâm Bạch quay ngược về phòng bên trong, như là đã tiến vào Kỳ Lân Vương Triều. Cái kia trong thời gian ngắn vẫn là an toàn, chí ít Kỳ Lân Vương Triều sẽ không giống Mãng Sơn lĩnh như vậy ác nhân hoành hành a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại trong phòng, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. Thôi đi, không đi nghĩ, nữ nhân này tốt nhất là có thể an tĩnh một chút, để cho chúng ta bình an đến Hải Kiệt Thành tốt nhất. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật, xuất ra từng cái ngọc giản, mở ra chậm rãi cẩn thận duyệt đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những ngọc giản này cùng thư tịch đều là ghi chép cái này có chút cao thủ tự nghĩ ra kiếm pháp tâm đắc. Hôm đó Lâm Bạch nghe thấy Tử Y các bên trong vị nào áo trắng lão giả lời nói sau đó, Lâm Bạch liền quyết định muốn tự nghĩ ra một bộ thích hợp bản thân kiếm pháp, thích hợp sát lục ý cảnh kiếm pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, Lâm Bạch tại ngày thứ hai lại đi ngũ sắc các hối đoái đại lượng thư tịch, vượt lên trước 10 vạn bản, đem lệnh bài thân phận thượng cống hiến giá trị toàn bộ tiêu hết. Hối đoái toàn bộ đều là sáng lập kiếm pháp tâm đắc các loại. Những tâm đắc này, có đơn giản, cũng có phức tạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từ đơn giản bắt đầu, chậm rãi cẩn thận duyệt xuống dưới, nhìn một chút người ta là thế nào tự nghĩ ra xuất kiếm pháp. Ta muốn tự nghĩ ra kiếm pháp, tự nghĩ ra ra thích hợp sát lục ý cảnh kiếm pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này cau mày nói rằng, thật là tự nghĩ ra ra sát lục ý cảnh kiếm pháp, về sau còn chờ tiếp tục đi lĩnh ngộ. Huống hồ còn phải tìm kiếm bạo vũ ý cảnh cùng cực quang ý cảnh kiếm pháp. Đây không khỏi cũng quá phiền phức. Tất nhiên ta đã quyết định muốn tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp đi ra, cái kia sao không như liền tự nghĩ ra một bộ có thể làm cho sở hữu ý cảnh đều thi triển kiếm pháp. Hoặc là có thể sáng lập ra một bộ có thể phát huy ra sở hữu ý cảnh uy năng kiếm pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, chỉ cần có bộ kiếm pháp này, ta về sau thì không cần lo lắng hắn ý cảnh không có thích hợp kiếm pháp thi triển. Lâm Bạch xem một lúc sau, như có sở ngộ, liền dừng lại suy nghĩ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy nghĩ một hồi, Lâm Bạch lại tiếp tục xem trong điển tịch tâm đắc. Cứ như vậy, thời gian liền có một ngày đi qua. Trong nháy mắt, Lâm Bạch đem chính mình quan ở trong phòng. Đã có hơn 20 ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ Ngân Nguyệt Thương Hội Linh Chu cũng dần dần xẹt qua mấy đại vương triều biên cảnh. Đã sắp muốn đến Lâm Hải Vương triều Hải Kiệt Thành. Lâm Bạch trong phòng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cầm kiếm đứng ở bên trong phòng. Trên người lan tràn ra một tia kiếm ý, bạo vũ ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực quang ý cảnh, sát lục ý cảnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đồng thời đem tam trọng ý cảnh thi triển ra. Trong phòng, tam trọng ý cảnh ngưng tụ ra ba cái phong bảo. Nhìn quanh tại Lâm Bạch bốn phía bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tam trọng ý cảnh cũng có người cực lực lượng cường đại. Lúc này, Lâm Bạch mắt sáng lên. Trong cơ thể linh lực vận chuyển. Đem kiếm ý cảnh chi lực không ngừng tăng cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, Lâm Bạch bên trong gian phòng. Truyền đến từng tiếng muộn hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lâm Bạch bên người ba cái thật lớn phong bảo. Từ ảo ngưng tụ thành thật. Hóa thành ba cái mắt thường có thể thấy phong bảo. Cực quang ý cảnh chính là một cái nhũ bạch sắc phong bảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo vũ ý cảnh chính là một cái thanh sắc phong bảo. Mà sát lục ý cảnh chính là một cái màu xám phong bảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái phong bạo hội tụ tại Lâm Bạch bên người. Tại Lâm Bạch ý niệm khống chế xuống. Ba cái phong bạo đâu vào đấy vận chuyển. Nhưng là tại lẫn nhau bài xích. Ý cảnh ở giữa. Là bài xích lẫn nhau. Lâm Bạch lúc này cảm thấy 10 phần cổ quái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như ý cảnh lẫn nhau ở giữa bài xích. Cái kia vì sao Lâm Bạch có thể đồng thời kiêm tu tam trọng ý cảnh đâu? Có cái nghi vấn này. Lâm Bạch chậm rãi kiếm nhũ bạch sắc cực quang ý cảnh cùng thanh sắc bạo vũ ý cảnh. Hai cái to lớn phong bạo chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng. Làm hai cái phong bạo dung hợp là lúc. Lập tức có lấy một cổ táo bạo lực lượng tán phát ra. Lực lượng cường đại ở bên trong phòng không ngừng xé rách vách tường cùng mặt đất. Ngay cả không gian vào thời khắc này đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Tựa như mơ hồ muốn đem hư không xé nát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng cổ một chớp điện từ hai cái phong bạo bên trên lan tràn ra. Điên cuồng công kích lẫn nhau lấy. Phốc suy, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch cưỡi hai cái phong bạo dung hợp nháy mắt. Một cổ phản phệ lực lượng bắn trúng Lâm Bạch. Trực tiếp nhường Lâm Bạch bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm ở trên vách tường. Miệng nôn tiên huyết. Thần sắc tái nhợt, mà vẻn vẹn cái này trong nháy mắt. Ba cái phong bạo không có Lâm Bạch khống chế. Từ trong phòng tiêu tán không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm lấy. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật xuất ra rất nhiều chữa thương đan dược. Đem thương thế ổn định sau đó, hai mắt híp một cái nói rằng, trước đây, ta mặc dù đồng thời thi triển qua tam trọng ý cảnh, dùng vào một kiếm phía trên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này đều chỉ là thi triển tam trọng ý cảnh một thành lực lượng mà thôi. Bây giờ ta đem tam trọng ý cảnh từ ảo ngưng tụ thành thật. Đem ý cảnh chi lực thi triển đến mức tận cùng. Thế mà lại xuất hiện cường đại như vậy bài xích hiệu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi phát lạnh. Nếu như ban đầu ở luân hồi tràng bên trong, Lâm Bạch đem tam trọng ý cảnh dung hợp tại một kiếm phía trên, cũng xuất hiện kịch liệt như vậy bài xích lời nói, cái kia Lâm Bạch sợ rằng còn không có đánh chết đối thủ, trước hết bị ý cảnh phản phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quang mang cùng hắc ám, tử vong cùng sinh mệnh, hỗn loạn cùng trật tự. Ý cảnh chính là thiên địa chi lực hiển lộ, tự nhiên cũng sẽ tương sinh tương khắc, bài xích lẫn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, thiên địa vạn vật đều tại khắc chế lẫn nhau, kể từ đó mới có thể ổn định thế giới này vận chuyển, ổn định thời gian, ổn định hư không. Lâm Bạch đứng ở trong phòng, hơi hơi giơ lên kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ánh mắt nhìn yêu kiếm phía trên, từ tốn nói, cực quang ý cảnh, lúc này, một mảnh hào quang màu nhũ bạch tràn ngập tại yêu kiếm phía trên. Cực quang ý cảnh lực lượng vận chuyển, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo vũ ý cảnh, Lâm Bạch lại thấp giọng hô, sau đó yêu kiếm phía trên hiện ra loại thứ hai ý cảnh chi lực. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát lục ý cảnh, Lâm Bạch lại thấp giọng vừa quát. Sát lục ý cảnh lực lượng tùy theo tràn ngập tại yêu kiếm phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy tam trọng ý cảnh dung vào một kiếm phía trên, từ tốn nói, ta đây chính là trước đó tại luân hồi tràng bên trong lĩnh ngộ được. Đem tam trọng ý cảnh dung vào một kiếm phía trên, uy năng thật lớn, thế nhưng lúc này ý cảnh chi lực quá yếu, ta chỉ là thi triển tam trọng ý cảnh một thành lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như tiếp tục tại đem ý cảnh chi lực tăng cường đâu? Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, ánh mắt tàn nhẫn, tam trọng kiếm ý uy năng điên cuồng bắt đầu tăng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đem yêu kiếm phía trên ý cảnh chi lực từ một thành lực lượng nhanh chóng đề thăng tới 10 phần lực lượng. Mà khi 10 phần ý cảnh chi lực vận chuyển nháy mắt, tại Lâm Bạch trong phòng, một mảnh tam sắc phong bão điên cuồng ngưng tụ. Mảnh này trong bão tố tràn ngập một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thình thịch, lại là một tiếng vang thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm tam trọng ý cảnh chi lực vận chuyển tới 10 phần lực lượng là lúc, tam trọng ý cảnh tại yêu kiếm phía trên bài xích lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương, trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Lâm Bạch lần nữa bị đánh trúng tại trên thạch bích, miệng nôn tiên huyết, thần sắc tái nhợt, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà yêu kiếm thì là rủ xuống rơi trên mặt đất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Vừa rồi Lâm Bạch mạnh mẽ đem tam trọng ý cảnh chi lực đề thăng tới 10 phần giai đoạn. Cái kia tam trọng ý cảnh đánh nhau bộc phát ra uy năng. Nhường yêu kiếm bên trên vết rạn lại một ít, không quá dễ dàng. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, cái này tam trọng ý cảnh tựu giống với là một con sói. Một đầu lão hổ, một con rắn độc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà khi lang và lão hổ còn có độc xà tại tuổi nhỏ là lúc. Có thể bọn hắn có thể tại một hoàn cảnh bên trong sống chung hòa bình. Nhưng một khi bọn hắn lớn lên, bọn hắn ba cái ở giữa tuyệt đối không thể đụng vào mặt. Bằng không lời nói, một khi chạm mặt, phải có một chết một tổn thương. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, khóe miệng nỉ non nói rằng, nhưng mấu chốt là, ta muốn tìm được ba cái này ở giữa một cái ngăn được điểm. Một khi cái này ngăn được điểm tìm được, vậy ta đây một chiêu kiếm thuật liền có thể đồng thời thi triển ba loại ý cảnh hoàn mỹ lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này kiếm thuật, đem vô cùng cường đại. Lâm Bạch trong ánh mắt tràn ngập màu nhiệt huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.